Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Diệp Thanh dọa như vậy, gã nam nhân lập tức mất hết vẻ hung hăng, hắn len lén thò đầu nhìn ra cửa một cái, thấy mấy tên canh gác vẫn đang cười nói ồn ào, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Diệp Thanh thấy hắn yên phận rồi thì lại rời ánh mắt về phía cửa, mấy tên canh cửa lúc này đang cầm bát uống rượu, bên ngoài kho rất náo nhiệt. Giống như bọn chúng đang mổ gia súc ăn mừng vì vớ được mẻ béo bở. Lần này Diệp Thanh cũng muốn nhìn kỹ cấu trúc địa hình của sơn trại, nhưng bây giờ trời quá tối, chẳng nhìn thấy gì, nàng cũng không tiện hành động hấp tấp. Không bao lâu sau, một mùi thịt ngựa nướng thơm ngào ngạt truyền đến, bọn sơn tặc thu được gần 20 con ngựa, tất nhiên không giữ lại hết, vừa nãy bọn chúng đã giết tại chỗ một con, rồi dùng hai cái nồi sắt lớn hầm thịt và nội tạng, phần còn lại thì trực tiếp nướng ăn. Hương mỡ thịt lan tỏa khắp nhà kho, mấy tên canh gác ở cửa dường như mỗi người đều được chia một bát. Chậc, thơm thật đấy, thịt vẫn là phải ăn lúc tươi mới ngon. Đúng thế, mấy món nội tạng này nhắm rượu là chuẩn bài, ngon quá đi. Ôi chao, nếu ngày nào cũng bắt được đám dê béo chạy nạn thế này thì ngày nào cũng được ăn thịt uống rượu. Ai mà chẳng muốn chứ, tuy Diệp Thanh đã ăn tối rồi, nhưng cả buổi tối bị dày vò như vậy, thực ra cô cũng đói. Nhất là khi ngửi thấy mùi thịt nướng bên ngoài, bụng lại càng réo nhiều hơn. Nghĩ đến đó, cô khẽ động niệm, trong tay đã có thêm 3 miếng thịt bò khô. Diệp Thanh không để lộ vẻ gì khác thường, đưa tay với lấy tay Giang Cẩm Hoa, rồi đặt thịt khô vào tay nàng. Lúc đầu Giang Cẩm Hoa còn tưởng Diệp Thanh đang nắm tay mình, nhưng qua biểu hiện của Diệp Thanh mấy ngày nay, cô không giống kiểu người ham mê sắc dục. Giang Cẩm Hoa đoán chắc Diệp Thanh muốn nói gì đó nhưng lại không tiện mở miệng. Cho nên mới định viết chữ lên lòng bàn tay mình, nàng liền mở tay ra xem Diệp Thanh định viết gì. Kết quả là trong lòng bàn tay nàng có thêm một thứ, nàng siết nhẹ lại, phát hiện đó là một miếng thịt bò khô. Diệp Thanh lại cúi đầu, ghé sát tay Tiểu Bánh Bao thì thầm mấy câu, sau đó cũng nhét cho đứa nhỏ một miếng. Vì vậy Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Cẩm Hoa ăn thịt bò khô, Giang Cẩm Hoa cũng bắt đầu ăn. Dọc đường đi, tuy muội muội vẫn luôn do Diệp Thanh bế, nhưng thực ra khu rừng nơi bọn họ ẩn náu cách sơn trại vẫn còn một đoạn khá xa, bị ép đi bộ một quãng dài như vậy, Giang Cẩm Hoa đúng là cũng thấy đói. Hơn nữa bên ngoài lúc này rất ồn ào, người trong kho lương không chú ý đến bọn họ. Diệp Thanh cũng vậy, vừa ăn vừa mở bảng không gian, chuẩn bị xem bên trong còn có gì hữu ích không. Không gian của Diệp Thanh có thể lưu trữ đủ loại vật phẩm, chỉ là con người thì không vào được. Nếu không thì mọi chuyện đã đơn giản rồi. Vật phẩm trên bảng không gian phần lớn là đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả kem đánh răng, nhưng giờ cô không cần những thứ đó. Ánh mắt cô đảo qua một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ có chút hữu dụng, một chai thuốc sổ đầy, còn là loại chai lớn. Nhưng Diệp Thanh không đổi ra, vì cho dù có đổi thì cũng không ra ngoài được. Nghĩ vậy, Diệp Thanh day nhẹ ấn đường, tiếp tục nhai miếng thịt bò khô trong miệng. Trong kho có nhiều người, Diệp Thanh không dám ngủ thiếp đi như vậy, cô quay sang nói với Giang Cẩm Hoa. Người với Dạng Dạng tựa vào ta ngủ một lát đi, thêm 2 canh giờ nữa là trời sáng rồi. Còn ngươi thì sao, ta trông 2 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây nhiều người, mắt mũi phức tạp, ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Cẩm Hoa cũng đã mệt lắm rồi, nhưng nàng không tựa vào Diệp Thanh, mà tựa lưng vào tường phía sau. Ôm Tiểu Bánh Bao trong lòng. Diệp Thanh vẫn không ngủ, giống như cô, cũng có không ít người thức suốt cả đêm. Nhiều người bị nhốt chung một chỗ, trong kho bắt đầu nồng nặc mùi phân và nước tiểu. Đám lưu dân không ra ngoài được, đành phải giải quyết ngay trong này. Sáng sớm vừa hửng, Giang Cẩm Hoa liền tỉnh lại, chân nàng hơi tê, dù sao cũng ôm Tiểu Bánh Bao cả đêm. Thấy nàng hít vào một hơi lạnh, Diệp Thanh vội ôm lấy Tiểu Bánh Bao. Tê chân à, hơi tê, nghỉ một lúc là được. Mấy người đó có lại không? Giang Cẩm Hoa nhìn về phía cửa, hỏi. Tạm thời vẫn chưa, lúc hai người đang nói chuyện, Tiểu Bánh Bao cũng tỉnh lại. Đứa nhỏ mặt mũi lem nhem đen nhẻm ngẩng lên nhìn Diệp Thanh. Tỷ Diệp, khi nào chúng ta rời khỏi đây vậy à? Tạm thời vẫn chưa đi được, nhưng chắc sắp rồi. Muội ngoan ngoãn nghe lời có được không? Diệp Thanh dịu giọng dỗ dành nhóc con. Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu, dạ được, muội rất ngoan mà. Gã nam nhân tối qua từng cười nhạo Diệp Thanh lại bật cười nhạt, hắn nhìn tiểu bánh bao trong lòng cô, nói. Tiểu tử, đừng để cô ta lừa ngươi, mấy người như tụi mình, chẳng ai có thể sống mà rời khỏi đây được, đều phải chết ở chỗ này thôi. Tiểu bánh bao sợ hãi rụt người lại trong lòng Diệp Thanh. Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lùng lườm gã, muốn chết thì không ai cản được ngươi, đừng dọa muội muội ta. Hừ, làm bộ làm tịch, nếu ngươi giỏi vậy thì đã không để bị bắt tới đây rồi. Gã khinh bỉ nói, Diệp Thanh cũng chẳng buồn để ý đến loại người này, điển hình của kẻ đang hoảng loạn thần kinh, lúc này tốt nhất là đừng tỏ ra nổi bật. Không bao lâu sau, lính canh ngoài cửa lại thay ca, Diệp Thanh nhận ra lính gác cứ hai canh giờ sẽ thay một lần. Chỉ là mấy tên sơn tặc này vốn thuộc hạng du côn đáy xã hội, thời gian đổi ca cũng chẳng chuẩn xác lắm. Ngay khi Diệp Thanh còn đang suy nghĩ, cửa sắt của kho bị người từ bên ngoài mở ra, lính gác ngoài cửa hét lớn vào trong. Tất cả ra ngoài, mau ra hết khỏi kho lương, nhanh lên. Diệp Thanh vội vàng ôm tiểu bánh bao, đỡ Giang Cầm Hoa dậy, ba người chen vào giữa đám đông, cùng nhau đi ra ngoài sân lớn. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mấy tên đầu sỏ sơn tặc hôm qua đều có mặt, bên cạnh tên thủ lĩnh còn đứng một nam khôn trạch trẻ tuổi, mấy người bọn chúng vừa cười nói vừa nhìn về phía nhóm Diệp Thanh. Đại ca, người đều đã đưa tới rồi, ban đầu có hơn 60 người, tối qua lúc quay về chết mất mấy tên, giờ chỉ còn hơn 50. Đại ca xem, hai người đứng đằng trước kia chính là hai thiếu gia phủ họ Lý, hôm qua ta đã nhìn kỹ rồi, bọn họ đều là khôn trạch. Người kia vô cùng nịnh bợ nói, tên thủ lĩnh để râu quai nón cười ha hả mấy tiếng. Thiếu gia sống trong nhung lụa, chắc chắn hương vị không tệ đâu nhỉ. Người đâu, kéo tới cho lão tử nhìn cho rõ nào. Trong đám đông, có hai nam khôn trạch thân hình gầy gò run như cầy sấy. Đã có sơn tặc bước vào kéo người, trong kho vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đừng, đừng mà, người muốn bao nhiêu bạc ta cũng cho, đừng bắt ta, nhà ta có nhiều bạc lắm. Đúng đó, đừng bắt chúng ta, phụ mẫu chúng ta đều bị giết hôm qua rồi, xin các người tha cho chúng ta. Tên thủ lĩnh cẩn thận quan sát hai nam khôn trạch kia một lượt, rồi bật cười sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóc nhìn cũng đẹp đấy, đúng là thiếu gia nhà quyền quý có khác, da thịt non nớt thế này đúng là hiếm thấy, vừa hay trong phòng ta dạo này đang trống. Tên tay chân lập tức nịnh nọt. Đại ca chúng ta để mắt đến các người, đó là phúc phận của các người đấy, còn không mau đa tạ đại ca đi. Hai nam tử kia nào chịu như thế, chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Sắc mặt tên thủ lĩnh lập tức lạnh xuống. Sao, không bằng lòng à, nếu đã không muốn theo ta, vậy thì thưởng cho mấy huynh đệ của ta chơi một trận, các ngươi thấy sao? Đừng mà, đừng mà, đừng, đừng như vậy, nhà ta ở phía nam còn sản nghiệp, chỉ cần các ngươi không động đến chúng ta. Muốn bao nhiêu bạc cũng được. Sao, lão tử nhìn giống người thiếu bạc à? Tên thủ lĩnh liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, lạnh lùng nói. Dẫn về phòng ta trước, mấy ngày nữa ta chơi chán rồi, huynh đệ muốn chơi sao thì tùy. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca, đám sơn tặc xung quanh đồng loạt cười ầm lên, có tên còn bắt đầu bàn luận đánh giá về hai nam khôn trạch kia, rõ ràng bọn chúng đã quen làm chuyện như thế này. Lông mày Diệp Thanh khẽ nhíu lại, đám sơn tặc ở đây từ lâu đã không còn nhân tính, cô ôm chặt tiểu bảo bối trong một tay, tay kia siết chặt thành nắm đấm. Nếu lát nữa thực sự bị dồn đến đường cùng, e là chỉ còn cách dùng vũ lực. Diệp Thanh trầm ngâm một lát, trong không gian của cô vẫn còn nỏ tiễn, dù đó là loại liên nỏ có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên một lần, nhưng đối mặt với 200-300 tên sơn tặc, cô khó mà xoay sở nổi. Huống hồ cô hoàn toàn không biết rõ địa hình nơi này. Ngay cả chạy lối nào cũng là vấn đề. Nhưng ngồi chờ chết tuyệt đối không phải cách, Diệp Thanh chỉ có thể chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Cô hít sâu một hơi, đưa tiểu bảo bối trong lòng cho Giang Cầm Hoa. Giang Cầm Hoa không nói gì, thuận tay ôm lấy đứa nhỏ, đồng thời tay phải luôn sẵn sàng rút dao găm từ trong tay áo. Cô đoán Diệp Thanh có lẽ sắp ra tay. Đồng thời, tên thủ lĩnh sơn tặc lại lên tiếng, không phải còn mấy tên người hầu của phủ họ Lưu sao? Trong đó cũng có mấy khôn trạch trẻ tuổi, tên kia nhìn cũng khá được đấy, mấy huynh đệ, tự mình đi chọn đi. Đa tạ đại ca, chỉ chờ câu này của ngài thôi, đi nào huynh đệ. Cướp người, đi thôi, cướp người. hàng đầu phần lớn là gia nhân và nô bộc của phủ họ Lưu. Bọn họ ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, khác hẳn đám dân chạy nạn quần áo rách rưới, lấm lem phía sau. Mười mấy tên đại hán xông lên liền cướp đoạt đám gia nhân và nha hoàn, trong đó 8 người là Khôn Trạch đều bị bắt đi, 5 người Trung Dung cũng bị lôi đi nốt. Bọn sơn tặc hoàn toàn không kiêng kỵ gì, thậm chí có kẻ vác người lên vai chạy thẳng vào phòng ngủ. Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thủ lĩnh sơn tặc nhíu mày thật chặt. Cha, người còn chưa cho họ lui xuống, sao lại để họ làm loạn thế này? Cái sơn trại này còn quy củ gì nữa không? Đúng là một lũ thô lỗ, THTC vô cùng. Tên thủ lĩnh sơn tặc rất nghe lời nam tử bên cạnh, lập tức quát lên. Gấp cái gì, lão tử đã cho các ngươi thì sẽ không tranh với các ngươi. Mau bảo người đưa mấy kẻ kia về phòng của các ngươi đi. Hê hê, hại ca, xin lỗi, xin lỗi. Gã đầu chọc vội vàng nhận lỗi. Tuy cũng có vài kẻ tỏ ra không hài lòng, nhưng dưới uy thế của thủ lĩnh, không ai dám nói nửa lời. Thấy mấy kẻ đó đều an phận, gã công tử mặc hoa phục bên cạnh thủ lĩnh mới hài lòng, ánh mắt lần lượt lướt qua mấy người vừa bị chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, còn đám người còn lại thì sao? Trong đám dân chạy nạn kia cũng có hơn 10 Khôn Trạch đó. Tên đầu chọc thấy mọi người im lặng, lại nịnh hót. Tên thủ lĩnh cau mày, giọng đầy ghét bỏ. Trong đám dân chạy nạn thì có hàng tốt gì? Một lũ bần thỉu, đám Khôn Trạch trong đó cứ thường hết cho huynh đệ đi. Còn đám Trung Dung thì lát nữa bắt hết đi xây tường trại. Đứa nào không nghe lời hoặc làm không nổi thì giết luôn, không cần hỏi ta. Rõ rồi đại ca, huynh đệ, mau, khoan đã. Gã công tử mặc hoa phục ngắt lời tên đầu chọc. Loại cảnh tượng THTC như vậy ta không muốn nhìn thấy nữa. Nói xong, hắn lại quay sang tên thủ lĩnh sơn tặc nói. Cha, cha khao nói là sẽ giúp ta chọn vài nam càn nguyên trong đám nhà giàu đó sao? Phải phải, lần trước chọn cái tên kia ngươi không thích mà. Ngươi chọn trước đi, lát nữa ngươi về rồi, ta mới để họ chọn đám Khôn Trạch trong dân chạy nạn, để khỏi làm ngươi không vui. Thủ lĩnh sơn tặc đối diện với nam tử này thì lại dịu giọng hòa nhã. Gã nam tử mặc hoa phục từ trên bậc thềm bước xuống. Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, ánh mắt hắn lần lượt lướt qua mấy nam càn nguyên của phủ họ Lý. Cuối cùng thực sự có một người khiến hắn hài lòng. Hắn chỉ vào một nam càn nguyên của phủ họ Lý. Cha, vậy chọn hắn đi. Nam càn nguyên kia nghe xong lập tức sợ đến mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Tha cho ta, xin tha cho ta, van cầu các người đừng chọn ta. Công tử mặc hoa phục thấy dáng vẻ đó, sắc mặt lập tức xa xầm. Tên thủ lĩnh sơn tặc cũng giận dữ quát, con ta để mắt đến ngươi là phúc phận của ngươi, vậy mà ngươi dám từ chối. Trói lại, đưa về phòng của thiếu trại chủ, đám hộ vệ xung quanh lập tức làm theo, trói gô nam càn nguyên đang gào khóc kia lôi đi. Được rồi, đám Khôn Trạch và Trung Dung còn lại các ngươi tự chia nhau đi. Đám càn nguyên thì lôi hết đi xây tường trại, không cần cho bọn chúng ăn uống gì cả, chết đói thì vứt ra ngoài trại cho sói ăn là được. Tên thủ lĩnh sơn tặc nói xong liền định rời đi. Cách chương.